Mục lục. Thiền và một vài câu chuyện. Đối thoại trong im lặng. Tắt đèn. Những tiếng meo. Người cha già. Ba câu chuyên, một bài ca. Thơ thiền. Vô môn quan. Tản mạn về một vài vấn đề. Đối thoại giữa Đức Phật và gã chăn cừu. Phím luân về thời gian. Siêu việt thiên ác. Tâm là gì? Tương quan giữa đạo Phật và khoa học. Đạo Phật và khoa học. Đạo Phật trước những vấn đề sinh đạo đức, bi quét. Đạo Phật trước vấn đề trợ tử, Atathisi. Giáo lý căn bản của đạo Phật. Phật tại tâm, chìa khóa mở vào cửa Phật. Trí tuệ trong đạo Phật. Đức tin trong đạo Phật. Nghiệp là gì? Hiểu đạo Phật một cách giản dị bằng kinh pháp cú, Dhammapada. Thiền và một vài câu chuyện. Đối thoại trong im lặng. T. Tại một ngôi chùa kia, có hai người sư huynh đệ. Người anh thì thông minh uyên bác, nhưng người em thì đã dốt đặc cán mai, lại cơ hờ ý còn có một con mắt. Một hôm, có một nhà sư đi ngang qua chùa và xin cho ở đậu. Tục lệ thời bấy giờ là muốn được đón nhờ ẩn vào chùa, người khách TH ải toàn thắng người cơ hờ ủ trong một cuộc so tài về giáo lý. Nhà sư khách xin được so tài về giáo lý. Người anh mệt mỏi vì học kinh điển suốt ngày, nên nhờ người em ra thay mặt mình. Ông quá biết rõ sự ngu dốt của em mình, nên dặn dò rất kỹ lưỡng. Để nhớ cứ giữ im lặng là hơn cả. Người em vâng lời, và bước ra ngồi đối diện với người khách. Chẳng bao lâu, người khách chạy đến tìm người anh, mắt tròn xoe, và nói. Xin thán phục. Sư đệ ngài quả là tinh thông giáo lý. Tôi xin chịu thua rồi. Người anh ngạc nhiên hỏi. Vì sao vậy? Đây, để tôi kể cho ngài nghe cuộc đối thoại bất hủ này. Đầu tiên, tôi giơ một ngón tay lên, để chỉ Đức Phật, đấng từ bi giác ngộ. Sư đệ ngài liền giơ lên hai ngón tay, ý nói Đức Phật và giáo lý của ngài không thể nào tách rời nhau được. Tôi liền giơ lên ba ngón tay, tượng trưng cho Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Thì tuyệt diệu thay. Sư đệ ngài liền xuề bàn tay phóng lên không trung, để phá tan tất cả và thu chân không vào một mối. Giáo lý của các ngài đã đạt tới mức thượng thừa. Tôi xin bái phục, và cũng xin hẹn ngày sau tái ngộ. Người khách bỏ đi rồi, thì cơ hờ ỉ một lát sau người em hùng hổ chạy tới. Đâu? Hắn đâu rồi? Người anh hát ỏi. Hình như đệ đã thắng hắn rồi phải không? Thắng cái khỉ khô. Đệ sắp cho hắn một trận bây giờ đây này. Người anh ngạc nhiên hỏi nguyên do. Người em trả lời, giọng ấm ức. Huynh có thể nào tưởng tượng, hắn hỗn xược đến thế này là cùng. Đầu tiên, hắn mỉm cười chế giễu đệ, và giơ một ngón tay lên chê là đệ chỉ có một mắt. Đệ cố nén giận, vì nghĩ dù sao mình là chủ, hắn là khách, cũng nên giữ lễ với hắn một chút. Nên đệ giơ hai ngón tay lên mừng cho hắn còn đủ hai mắt. Nhưng quá quát thay. Hắn lại giơ lên ba ngón tay, ý nói cả hai người cộng lại cũng cơ hờ ý có được ba con mắt. Tới đó, đệ không còn chịu nổi nữa, liền vung tay lên định ban cho hắn một chưởng thì hắn vùng bỏ chạy mất. Một. Lời bình của Nguyên Si. Tục ngữ ta có câu, ông nói gà, bà nói vịt, thiết tưởng rất thích hợp với câu chuyện trên đây. Nhưng gà với vịt còn có thể nấu nướng như nhau, chứ Phật Pháp Tăng và con mắt chột của nhà sư thì làm sao mà bỏ chung vào một lò được. Cũng vì vậy mà trong chùa nọ suýt xảy ra một trận đấu chưởng kinh hồn. Nguyên Si tôi lè lưỡi, lắc đầu, gãi tai, mà than thở, ôi! Cuộc đối thoại trên có phải chăng là một cuộc đối thoại giữa hai nhà sư đi tìm chân lý? Hay rốt cục cũng chỉ là cuộc độc thoại của hai tâm hồn bị ám. Sự cảm thông giữa những con người mới thật là khó khăn thay. Cũng như mỗi khi bàn chuyện thiền, Nguyên Si muốn nói bao nhiêu điều với độc giả. Nhưng nặng ốc ra lời rồi, mà ngòi bút những ngập ngừng trên giấy trắng, chẳng hiểu rồi đây độc giả có cảm thông cho hay chăng. Thở than xong, thì lại trộm nghĩ, phàm ở đời, muốn cảm thông nhau, thì chỉ có hai cách là nói và không nói, theo nghĩa rộng. Nói tức là dùng một phương pháp biểu tượng để diễn đạt tư tưởng của mình. Thường tình, người ta dùng lời nói, ngôn ngữ, chữ viết, văn tự, hoặc nếu không nói không viết được, hay lười nói lười viết, thì dùng dấu hiệu, hiệu ngữ. Nhưng trong trường hợp nào cũng dùng một cái này để chỉ định một cái kia. Do đó, thật là một phương pháp vô cùng thiếu sót, một chiếc cầu thông cảm mỏng manh và tạm bợ. Xin kể một câu chuyện vui, xảy ra tại một trạm xe lửa bên Anh. Một bà già nghễnh ngãng hỏi người xếp ga. Xe lửa đi London mấy giờ mới tới và ngừng ở đây bao lâu, thưa ông? Thưa bà, từ 2 giờ kém 2 phút tới 2 giờ 2 phút, from tu to tu to tu tu. Chèn đét ơi! Ông này nghển ngãn thiệt. Tôi có hỏi ông còi xe lửa kêu ra sao đâu mà ông cứ tu tu hoài vậy. Câu chuyện này nói rõ được sự thiếu sót của ngôn ngữ. Nhưng dù mỏng manh thiếu sót, tạm bợ đến đâu chăng nữa, từ ngữ cũng là một phương tiện cần thiết để tiến lại gần chân lý, và gây cảm thông giữa những con người. Đã nhập thế cục thì bất khả vô văn tự, ngày xưa Đức Phật cũng đã do dự nhiều trước khi thuyết pháp, nhưng rốt cục Ngài cũng phải dùng đến ngôn ngữ. Đối với người Phật tử, ngón tay của Ngài tuy không phải là mặt trăng, song phải lần theo mới thấy được mặt trăng, đến khi tới đầu ngón tay rồi, mới có thể từ bỏ ngón tay mà nhảy qua mặt trăng. Đó mới là giai đoạn phá bỏ mọi chấp trước vào văn tự, cũng như mọi phương pháp giả lập. Như vậy, tu Phật là cả một công trình lâu dài, lần bước từ giai đoạn này qua giai đoạn khác, từ hữu luận qua tới vô luận rồi mới tới duyên giác, đâu có phải một sớm một chiều mà đã thấu được lẽ chân không? Riêng về các phương tiện diễn đạt tư tưởng hay tình cảm, thì phải công nhận rằng lời nói và chữ viết đích xác, tinh vi hơn dấu hiệu nhiều lắm. Dùng dấu hiệu thay từ ngữ, tức là muốn trở lui về thời kỳ thượng cổ. Thật vậy, mỗi lời, mỗi chữ chỉ có thể chỉ định một vài khái niệm, trong khi đó mỗi cử chỉ có th để chở theo hàng trăm ngàn ý nghĩa, tùy theo trí tưởng tượng của con người, nhất là những con người bệnh hoạn, mê sản, bị ám, như hai nhà sư trong câu chuyện nói trên. Nhà sư chột mắt mang nặng mặc cảm về sự chột mắt của mình, nên nhìn đâu cũng ra sự chê bai, chế giễu, dù là giơ ngón tay hay vẫy ngón chân, vỗ bụng hay rung đùi, tất cả sẽ được thâu vào con mắt chột quái oăm. Nhà sư kia thì lại bị ám ảnh bởi những giáo điều, nên nhìn đâu cũng ra giáo lý cao siêu, một là Phật, hai là Pháp, ba là Tam Bảo, bốn là Tứ Đế, năm là Ngũ Minh, sáu là Lục Nhập, bảy là Thất Bồ Đề Phần, tám là Bát Chánh Đạo, v.v. Cứ như thế cho đến tận 84.000 là Bát Vạn Tứ Thiên Pháp Môn. Như vậy, theo ý Nguyên Si, nếu có nói, thì hãy tránh dấu hiệu, dùng ngôn ngữ, cho đích xác, cho hợp lý, cho thông dụng, tránh những từ ngữ mơ hồ, chỉ định rất nhiều mà thật ra không chỉ định gì cả. Nhất là cố gắng cởi bỏ mặc cảm, thành kiến trong khi đối thoại. Mới nói như vậy thì cảm thấy dễ, nhưng thực hành mới thấy là khó vô cùng. Còn nếu không nói? Nếu không nói, thì tức là giữ im lặng. Im lặng cũng có thể cảm thông được. Hơn nữa, im lặng, nếu tuyệt đối, vì không còn thuộc vào thế giới hiện tượng mà đi sâu vào bản thể, nên sẽ có thể dẫn tới chân lý tuyệt đối. Nhưng phải kể đến những loại im lặng giả hiệu. Điển hình cho loại im lặng giả hiệu đầu tiên là câu chuyện đối thoại trong im lặng trên. Các nhà sư trong câu chuyện đều hiểu sai chữ tỉnh. Thật tình, họ không im lặng chút nào vì chính tâm hồn họ còn bị xáo trộn bởi những mặc cảm, sự giận hờn, lòng tranh chấp. Loại im lặng giả hiệu thứ hai là loại lợi dụng cái im lặng trong sáng để che đậy một cái im lặng vẫn đục. Ta nhớ tới người xưa đã có câu, kẻ cực hiền giống như kẻ cực ngu hay người biết thì không nói. Thật vậy, kẻ cực ngu không biết gì hết nên dĩ nhiên phải im lặng rồi, còn người cực hiền thì đâu thấy gì đáng nói nên giữ im lặng. Giữa hai thái cực, ngu và hiền đều lên tiếng nói. Nhưng ngu nói ngu, và hiền nói hiền, tương đối còn dễ nhận ra, chứ trong cái im lặng thì làm sao phân biệt được người cực hiền với kẻ cực ngu. Có lẽ vì vậy cho nên mới có lắm kẻ lợi dụng sự im lặng đó, như lợi dụng tinh thần, bất lập văn tự, không dựa lên chữ nghĩa, của thiền tông, để che đậy cái rỗng tuếch, ngu xuẩn của mình. Than ôi! Nếu có phải than về thiền tông, thì Nguyên Si tôi sẽ than như vậy, ôi! Thiền quả là một nơi lẫn lộn vàng thau, một nơi mà lắm kẻ bịt bợm tha hồ dựa lên tinh thần, vô niệm, phá chấp mà tung hoành, lấn áp lên những tinh thần thanh tịnh, cao minh. Họ thẳng tay dán nhãn hiệu thiền vào những lời nói, những hành động phi lý nhất, và dần dần thiền sẽ có thể bị đồng hóa với lẩn thẩn, điên rồ. Nhưng còn im lặng thật sự. Im lặng thật sự, thì còn gì đáng nói nữa? Xin mượn, để kết luận, một bài thơ của Điều Ngự Giác Hoàng, sư tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, đời Trần, tả một cuộc đối thoại trong im lặng, đầy thi vị và giải thoát. Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì. Hòa đường thiềm ảnh mộ vân phi. Khách lai, bất vấn nhân gian sự. Chỉ bạn lan can kháng thúy vi. Dịch thơ, Ngô Tất Tố. Chim hót về già, liễu tả tơi. Thềm hoa mây phủ bóng nhà dài. Khách vào, chẳng hỏi niềm nhân sự, tự bức lan can, chỉ ngắm trời. Tắt đèn. C. Ó, một anh mù lại thăm một người bạn đến khuya mới về. Người bạn trao cho anh ta một cái đèn. Người mù buồn bã trả lời. Tôi cần chi tới đèn, anh ơi. Đối với tôi, ánh sáng cũng như bóng tối mà thôi. Tôi biết lắm. Anh cờ hờ ẳng cần đèn để dò đường đi. Nhờ ưng có đèn anh sẽ đỡ bị người khác đâm vào anh. Vậy anh cứ cầm lấy đi. Người mù cầm đèn mạnh dạn bước đi. Nhưng cờ hờ ẳng bao lâu, có kẻ đâm thẳng vào anh ta. Ô hay! Đi đứng phải coi chừng một chút chứ. Bộ ông không nhìn thấy ánh đèn của tôi sao? Người lạ mặt trả lời chậm rãi. Này ông bạn ơi! Đèn ông bạn đã tắt từ lâu rồi hay? Lời bình của Nguyên Si. Chắc hẳn sẽ có kẻ đa sầu đa cảm đọc chuyện này mà động mối thương tâm, trách ta sao lấy sự tàn tật của người đời mà làm trò cười cho thiên hạ. Ta xin gạt nước mắt cho người, và đáp, luân lý hay phi luân lý đều không có chỗ đứng trong chuyện thiền. Dĩ nhiên vẫn có những kẻ trình bày hay hiểu chuyện thiền như những bài học luân lý, lại có kẻ khác rêu rao rằng thiền là một hệ thống triết lý hoàn toàn phi luân lý, phi đạo đức, phi nhân bản, phi vân vân. Ta thấy thật chẳng khác chi một đằng trói buộc thiền lại bằng một sợi dây khô cằn, cứng nhắc, một đằng ném tung thiền lên thượng tầng không gian, để rồi nhào xuống, hố thẳm của tư tưởng. Hơn nữa, chưa thấu được lẽ không mà đã bài bác tất cả, ta e ngại rằng thái độ đó chẳng là kiêu ngạo lắm thay. Cho nên vấn đề luân lý hay phi luân lý thường đưa tới cố chấp hay ngạo mạn, cả hai đều trái ngược với tinh thần thiền vậy. Chuyện thiền thường có giá trị biểu tượng, cho nên mù ở đây phải hiểu theo một nghĩa rất rộng. Chẳng những bao gồm những kẻ không có mắt, mà còn gồm những kẻ có mắt không ngươi, những kẻ tuy giác quan đầy đủ, nhưng nhận thức vẫn sai lầm. Nói như vậy thì câu chuyện trên xảy ra mỗi ngày, và ở mọi nơi, cờ hờ ẳng có chi là hiếm lắm thay. Nhận định sai lầm đầu tiên của kẻ mù là khi được người bạn trao cho cây đèn, anh chỉ nghĩ đến một mặt của cái dụng, tức là soi đường cho anh đi. Anh quên rằng cây đèn còn có thể soi sáng anh như soi sáng một đồ vật, để kẻ khác nhìn thấy mà tránh anh. Ôi, chẳng qua là chấp ngã quá mà thôi. Kẻ ngu si luôn luôn coi mình như trung tâm của vũ trụ, như chủ thể của mọi tiếp xúc. Có biết đâu rằng mình cũng chỉ là một sự vật trong thế giới tương quan, một đối tượng cho một chủ thể khác. Ta chợt nhớ tới mùa hè trong thư viện, thường có những kẻ cởi giày cho mát mẻ đôi chân. Chủ TH ể được mát mẻ, nhưng có biết đâu rằng đôi chân cũng là một đối tượng gây nhiều khó khăn cho những kẻ khác. Sai lầm thứ nhì của kẻ mù là khi có cây đèn rồi, thì lại chấp chặt vào ý niệm đèn sáng, cho nên quên rằng cây đèn có thể tắt đi. Ôi! Còn gì dễ lu mờ, dễ tắt hơn ngọn đèn đang sáng tỏ? Còn gì tiêu biểu hơn cho tính vô thường của vạn vật, như trong Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa, đã có nói? Hãy coi thế giới biến ảo này như một ngôi sao mờ dần buổi bình minh, một chiếc bọt trên dòng sông, một ánh chớp trong đám mây hè, một ngọn đèn le lói, một bóng hình, một giấc mộng. Lý do của sự chấp thường là thiếu sót hai thái độ thực nghiệm và phương tiện thường được đề cao trong đạo Phật. Thái độ thực nghiệm tức là tìm cách sống gần sự vật, để cho ý niệm của mình về sự vật phù hợp trong mỗi giây phút với sự vật. Như trong câu chuyện, nếu không nhìn thấy ánh sáng thì anh mù vẫn có thể dùng giác quan khác để biết đèn sáng hay đèn tắt, chẳng hạn như lấy tay đo nhiệt độ của cây đèn. Không có thực nghiệm thì con người sẽ chấp vào một ý niệm của mình, một ý niệm tách rời sự vật. Thái độ phương tiện nghĩa là hiểu rõ phương tiện, và hiểu rằng phương tiện không phải là chân lý, rằng ngón tay, chỉ mặt trăng, không phải là mặt trăng. Người mù trong câu chuyện không hiểu phương tiện đèn là gì, không hiểu chức năng của nó. Ta lại nghĩ đến những kẻ chấp nhận chủ thuyết này nọ, mà không hề thấu hiểu rằng những chủ thuyết đó chỉ là những phương tiện cần phải được ứng dụng tùy theo hoàn cảnh. Nhưng cái nguy hắc ải nhất của sự mù lòa, ngu dốt, không phải do chính sự ngu dốt này mà do những bộc phát tình cảm từ đó đưa tới. Nghĩ rằng mình mù lòa đưa tới mặc cảm tự ti, sự buồn bã, chua xót, trách đời. Nghĩ rằng mình có ánh đèn che chở đưa tới thái độ ngạo mạn, hung hăng, gây gổ. Ta thấy vậy mà chép miệng than rằng, ôi! Trên thế giới này, những kẻ trái lý, sai lầm, ngu si, đần độn nhiều lắm thay. Chỉ khác với câu chuyện trên là khi nghe nói đèn tắt rồi, người mù liền tỉnh ngộ. Trong khi đó nói lên sự thật cho những kẻ có mắt không ngươi lại như chế dầu vào lửa, càng làm cho họ thêm hung hăng. Bàn về thiên hạ mãi rồi, Nguyên Si mới vỗ đầu chợt nhớ tới mình vốn cũng là một phần của thiên hạ. Ôi! Đa tạ Đức Sinh Thành đã đặt tên cho ta là Nguyên Si. Mỗi lần ta tự gọi tên, cũng là một lời tự nhủ, Si ơi là Si. Ngu ơi là ngu. Chân lý thì vô cùng tận mà tâm trí ta thì bé nhỏ vô cùng. Chẳng khác chi kẻ mù với một cây đèn đã tắt. Thế rồi, từ khiêm tốn ta đi tới buồn lo mãi rồi thì đi kiếm sách đọc thì gặp một bài thơ của thiền sư Vạn Hạnh, ý nhị vô cùng. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô. Vạn mộc xuân vinh, thu hữu khô. Nhậm vận thịnh suy, vô bố úy. Thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Tạm dịch là. Sự vật như bóng chớp, có rồi lại không? Cây cối vào xuân thì tươi, đến thu lại khô. Mặc kệ thịnh suy xoay vần, không lo sợ gì. Thịnh suy chỉ như hạt sương trên đầu ngọn cỏ. Ôi! Sự vật như bóng chớp, như hạt sương, như bèo bọt. Có không hay thịnh suy chỉ là hai trạng thái của một sự vật biến chuyển, hai trạng thái do tâm ta phân biệt mà thôi. Có chi mà lo sợ buồn rầu, có chi mà kiêu ngạo hung hăng. Phải rồi! Anh bạn mù ơi, độc giả mù ơi! Đừng có lôi thôi nữa! Hãy tắt đèn trên câu chuyện này đi, mà ra dòng sông nhìn bọt nước vỡ tan, ra cánh đồng nhìn hạt sương bốc theo làn gió ấm. Những tiếng meo. Phỏng theo Tyson Decima. N. Ngày xưa, có một gã samurai đi câu bên bờ suối, câu mãi mới được một con cá. Gã sửa soạn đem đi nướng ăn ngon lành, thì bỗng nhiên từ trong bụi rậm vụt ra một con mèo, cũng lấy cá, chạy đi. Gã nổi xung, tuốt kiếm đuổi theo và chặt con mèo ra làm hai đoạn. Cơn giận tiêu tan, gã đâm ra ăn năn, hối hận. Bởi vì gã vốn là một người Phật tử. Trên con đường về, gã nghe như gió thổi trong cành lá tiếng meo. Mỗi bước đi của gã dường như vang lên tiếng meo. Những người qua lại trên đường nói chuyện lao xao với những tiếng meo. Bạn bè cũng giễu cợt gã bằng tiếng meo. Ngay cả trong ánh mắt những đứa con gã cũng phản chiếu tiếng meo. Mỗi lần chợp mắt là gã mơ thấy meo. Tỉnh dậy, chung quanh gã tất cả là meo. Chính gã cũng trở thành meo. Cuối cùng, mất ăn mất ngủ, gã samurai thân hình tiều tụy chỉ còn là cái xác không hồn. Gã tìm đến một ngôi chùa, gặp một vị thiền sư già, và xin ngài giúp đỡ. Bạch sư PHU, xin sư phụ cứu vớt con. Con không thể nào chịu đựng được nữa. Nghe kể lại sự tình xong, vị thiền sư thở dài, cau mày quở trách. Làm sao một võ sĩ như ngươi có thể hèn mạt đến như vậy được? Nếu không thắng được những tiếng meo kia, thì ngươi chỉ còn có một cách là tự sát. Không còn con đường nào khác hơn, là tự làm Harakiri 2, ngay bây giờ và tại đây. Nhưng vì lòng từ bi, ta sẽ không để ngươi đau đớn, bằng cách chém phăng đầu ngay, sau khi ngươi bắt đầu tự mổ bụng. Gã cúi đầu lạy tạ, tuy trong lòng vô cùng kinh sợ cái chết. Sau khi sửa soạn nghi lễ xong, gã ngồi xuống, vạch áo, hai tay cầm chiếc dao hướng vào bụng mình. Vị thiền sư đứng sau gã, giơ cao kiếm. Bắt đầu đi, ông ra lệnh. Gã samurai từ từ đặt lưỡi dao vào bụng mình, mồ hôi nhỏ giọt. Ngay lúc đó, vị thiền sư lên tiếng. Còn nghe thấy tiếng meo không? Chao ôi! Không! Thật lúc này con không nghe thấy gì hết. Vậy, nếu không còn tiếng meo thì không cần phải chết. Lời bình của Nguyên Si. Câu chuyện trên đây làm Nguyên Si tôi tưởng nhớ tới một câu chuyện đã đăng trong báo Gió Nội cách đây khoảng vài ba chục năm. Có một anh chàng bị bệnh tâm thần, cứ tưởng mình là một hạt thóc, nhìn thấy con gà nào cũng cuống quýt lên chạy trốn. Anh đi chữa bệnh bằng phân tâm học, và sau một thời gian điều trị, tình trạng đã có vẻ khả quan. Khi chia tay bác sĩ, anh nói với một giọng quả quyết, bác sĩ cứ yên tâm, tôi khỏi bệnh rồi. Tôi là một con người, không phải là một hạt thóc. Nhưng chỉ vài phút sau, anh hối hả chạy trở về phòng mạch, mặt cắt không còn hột máu. Con gà nó đuổi tôi, anh lắp bắp. Sao vậy? Người bác sĩ ngạc nhiên. Anh khỏi rồi mà. Anh đâu phải là hạt thóc. Vâng, anh chàng buồn bã trả lời. Vẫn biết tôi không phải là hạt thóc, nhưng khốn nổi con gà nó vẫn tưởng tôi là hạt thóc. Dĩ nhiên, đây không phải là một câu chuyện thiền, mà là một trường hợp bệnh tâm thần có thể xếp loại vào bệnh hoang tưởng suy diễn, delusional interpretation, là một loại bệnh khá thông thường. Ngoài những trường hợp nặng như trên, thì còn biết bao nhiêu là trường hợp nhẹ, và phải công nhận rằng giữa người bệnh và không bệnh, ranh giới đôi khi cũng không có gì là rõ rệt. Nói như vậy thì trong một chừng mực nào đó, chúng ta đều là những kẻ bị ám. Chúng ta đều vừa là nạn nhân của trí tưởng tượng của mình, vừa là tác giả của những vọng tưởng đó. Trong suốt cuộc đời, con người tự tạo nên cho mình bao nhiêu là vọng tưởng, và chính những vọng tưởng đó là nguồn gốc của tâm bệnh, của cơ hờ ổ đâu. Nhưng, bạn sẽ bẻ lại, nếu không có tưởng tượng, thì làm gì còn câu chuyện để nói. Làm gì còn con người, làm gì còn khổ đau, làm gì còn cuộc sống. Bởi vì, nếu nắng mưa là bệnh của trời, thì có lẽ tưởng tượng, chứ không hẳn là tương tư, là bệnh của tôi với người. Phải lắm. Đặc tính của con người là ở đó, ở cái khả năng tạo dựng nên trong tâm thức của mình những gì không có thực, những gì hoàn toàn giả tạo. Thế rồi mình cứ khư khư ôm lấy, hay bị ám ảnh bởi, những điều tưởng tượng đó, và yên trí chúng là sự thực, sống với chúng như là sự thực. Những sự thực tưởng tượng đó không phải chỉ là tiếng mèo kêu hay là người, hạt thóc, trong câu chuyện. Chúng còn mang muôn hình vạn trạng, một hình ảnh chợt hiện trong đầu, một câu nói, một điệu nhạc xưa, một ý nghĩ, phải chi, giá mà, đáng lẽ, biết đâu, tiếc rằng, ngộ nhỡ, hay là một lời phê phán, một dự án. Tất cả những gì gây nên dao động thần trí, bằng cách tạo dựng một tấm màn hỏa mù che đậy thực tại, lôi cuốn con người trong mê sảng, mộng mị, huyễn hoặc, mơ hồ, nhớ thương, tiếc nuối, lo sợ, nghi vấn, v.v. Muốn thoát ra khỏi sự thống trị gần như thường trực của vọng tưởng, thì chỉ còn có một cách, sống với thực tại, để nhờ ẩn chân thực tại, và như vậy hủy bỏ được khổ đau. Đó chính là mục đích của Đạo Phật, diệt cơ hờ ổ bằng con đường giác ngộ. Xét cho cùng, Đạo Phật có 84.000 pháp môn tự trung cũng hướng về một điểm, đó là cái huệ bằng cách định cái tâm của mình. Muốn định được cái tâm, thì phải gạt bỏ mọi giấy động phát xuất từ bên trong mình, những vọng tưởng, tạp niệm, thành kiến, suy luận, tính toán, giả thuyết, chấp trước, tất cả những gì làm vẩn đục nhận thức và che giấu thực tại. Mục đích là nhận chân được sự thực, như vậy, teo queo, NCTET, cái chân như không thể nghĩ bàn, mà chỉ nhận chân được bằng trực giác, một khi đã đạt được trí huệ tịnh tịch. Từ xưa tới nay, các vị thiền sư cũng chỉ dạy một điều cho các thiền sinh, trở về với thực tại, sống trong giây phút hiện tại. Khi véo mũi, bập tai, đánh đập, la hét học trò như trong phái thiền Lâm Tế, người thầy cũng chỉ tìm cách lôi kéo học trò đang mơ màng vọng tưởng trở về với thực tại, và giáng lên một đòn tâm lý làm bừng lên giác ngộ. Ngày nay, các vị thiền sư cũng chỉ nhắc lại, bằng những từ ngữ mới mẻ hơn, thở vào, ta ý thức ta có mặt, thở ra, ta mỉm cười với sự sống trong ta và quanh ta, những lời dạy của Đức Phật Thích Ca trong Kinh Tứ Niệm Xứ, Satipan, và niệm hơi thở, Anapasita, với tâm hân hoan, tôi thở vào, với tâm hân hoan, tôi thở ra. Đó là tập chánh niệm, tập chú tâm vào mỗi việc làm của mình. Cũng như khi xưa thiền sư Huệ Hải dạy cái dụng công của mình, khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ. Nhưng khi ăn chỉ nghĩ tới ăn, khi ngủ chỉ nghĩ tới ngủ, khác với người thường, khi ăn chẳng chịu ăn, đòi trăm thứ cần dùng, khi ngủ chẳng chịu ngủ, tính toán cả ngàn chuyện. Người ta cứ quen tự mình gây nên bao nhiêu điều phức tạp. Ngay cả sự thật cũng tìm nó ở đâu đâu, như chạy theo lông rùa, sừng thỏ. Trong khi đó, sự thật giản dị vô cùng. Nó là như vậy và chỉ là như vậy. Nhưng chính vì giản dị, cho nên mới khó liễu đạt được. Làm sao cho mây tan, thì trăng mới hiện. Trong câu chuyện trên, gã samurai ngày đêm bị ám ảnh bởi tiếng kêu của con mèo mình lỡ giết, cho tới khi lưỡi dao đè vào bụng, cái chết gần kề, mới thực sự định được cái tâm của mình. Lúc đó, gã mới chú tâm vào thực tại, mới đạt được chánh kiến, và lúc bấy giờ dĩ nhiên không còn vọng tưởng, tức là không còn nghe thấy tiếng mèo kêu. Thói thường, khi người ta vừa thoát khỏi cái chết mới hiểu được giá trị của cuộc sống. Này bạn, còn nghe thấy tiếng mèo không? Mèo. Ô hay. Không biết con mèo đã sống dậy, hay mình còn vọng tưởng. Người cha già. Một câu chuyện Jataka, tiền thân Đức Phật. N. Ngày xưa, tại một vương quốc nọ có tục lệ là người nào tới tuổi già cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Không ai có quyền nuôi dưỡng cha mẹ hay ông bà. Khi họ đã lớn tuổi, ai trái phép sẽ bị trừng phạt nặng nề. Lúc bấy giờ, vị thái sư của nước đó có một người cha già mà ông rất kính yêu, cho nên không nỡ lòng đuổi đi. Ông bí mật cho đào trong vườn một chiếc hầm lớn và sắp xếp một căn phòng cho người cha ở. Mỗi tối, ông lén xuống thăm và chăm sóc cha mình một cách chu đáo. Một hôm, trong khi nhà vua đang đăng triều cùng bá quan văn võ, thì bỗng nhiên xuất hiện một vị thần, hình dung cổ quái, nắm trong mỗi tay một con rắn. Hỡi nhà vua, vương quốc cũng như ngài sẽ bị hủy diệt, nếu không trả lời được câu hỏi của ta, giữa hai con rắn độc này, con nào là con đực, con nào là con cái? Đội trong 7 ngày, nếu không ai tìm ra giải đáp, thì cung điện và kinh đô này sẽ bị đổ nát tan tành. Nhà vua và quần thần nhìn nhau ngơ ngác, không sao tìm ra câu trả lời. Cuối cùng nhà vua truyền lệnh ai tìm ra giải đáp sẽ được ban trọng thưởng với vô số vàng bạc. Vào buổi tối, vị thái sư tới thăm người cha già và buồn rầu kể lại câu chuyện và thảm họa sắp sửa xảy ra. Có khó gì đâu. Con hãy đặt hai con rắn đó lên một tấm lụa thật mềm mại. Con rắn nào ngọ ngoậy và bò ra ngay là rắn đực. Con nào nằm yên lặng, ưa sự mềm dịu của tấm lụa là con cái. Vị thái sư nghe lời cha dạy và ngày hôm sau tìm ra ngay rắn đực rắn cái không sai, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Vị thần cổ quái nói. Thôi được, tha cho lần này, nhưng các ngươi phải trả lời cho đúng câu hỏi này, nếu không nội trong 7 ngày, vương quốc sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn. Con voi trắng này cân nặng bao nhiêu? Vừa nói, bỗng nhiên trên sân rồng xuất hiện một con voi trắng to lớn, đến nỗi không thể có một chiếc cân nào trên thế giới có thể chịu đựng nổi. Nhà vua và quần thần thất sắc, không ai tìm ra phương pháp nào. Rồi cũng lại truyền lệnh ban trọng thưởng cho ai tìm ra giải đáp. Tối hôm đó, vị thái sư lại thuật lại câu chuyện cho người cha dưới phòng đất. Người cha nói. Dễ thôi. Con hãy đưa con voi tới bên bờ hồ, rồi cho nó lên một chiếc thuyền lớn. Sau đó, hãy làm dấu ghi mực nước vào mạn thuyền, rồi cho voi ra khỏi thuyền, và thay bằng những tảng đá cho tới khi nước lên tới dấu trên mạn thuyền. Cuối cùng, chỉ việc cân. Những tảng đá đó là sẽ biết được voi nặng bao nhiêu. Vị thái sư làm đúng như lời cha dạy, và tìm ra giải đáp không sai. Vị thần tức tối trả lời. Được rồi, nhưng còn câu hỏi này nữa, nếu trong 7 ngày các ngươi không trả lời được thì vương quốc này sẽ trở thành bình địa. Đây là hai con ngựa trắng, hai mẹ con giống nhau như đúc. Đâu là ngựa mẹ, đâu là ngựa con? Một lần nữa, nhà vua và quần thần đều bí tịch, không ai có được một ý kiến gì. Và vị thái sư lại trở về tham vấn người cha già. Có gì là khó? Con hãy mang lại cho chúng một bó cỏ non mà chúng ưa thích nhất. Con ngựa nào chạy lại ăn ngay là ngựa con. Con ngựa nào đẩy bó cỏ về phía con là ngựa mẹ. Một lần nữa, vị thần bị thua. Y tức giận tự biến mình thành một người ống teo ống tắc, chỉ còn da bọc xương. Hãy nghe kỹ đây. Nếu không trả lời được câu hỏi này thì tất cả dân chúng ở đây sẽ biến thành tro bụi. Có thể nào có một người ống đói hơn ta không? Vừa nói y vừa vạch áo, lộ hết cả xương sườn. Không ai biết đáp ra sao. Vị thái sư lại cầu cứu đến người cha của mình. Ông cụ ung dung trả lời. Một người tham lam, ích kỷ, ganh tị, sân hận, không thương yêu gia đình và đồng loại, cơ hờ ý biết làm hại chúng sanh, người đó sẽ trở thành ngạ quỷ, thân hình sơ xác, tiêu tụy, gầy ống như que tăm. Hãy nói với vị thần rằng một người như vậy sẽ trở thành ống đói hơn ông ấy nhiều. Nghe xong câu trả lời, vị thần cổ quái bỗng rùng mình, hét lên một tiếng, cúi đầu chịu thua và vụt biến đi như một làn gió. Nhà vua thở phào nhẹ nhõm, và truyền lệnh trọng thưởng vị thái sư, bằng cách ban cho ông tất cả những gì ông mong ước. Có thật vậy không, tâu bệ hạ? Tất cả những gì thần mong ước. Khanh cứ nói đi. Trẫm không có hai lời. Tâu bệ hạ, thật ra không phải thần tìm ra những giải đáp này, mà chính là người cha già của thần, mà thần đã có tội che giấu bấy lâu nay. Thần chỉ xin từ nay tại vương quốc này, ai cũng có quyền giữ lại cha mẹ, ông bà của mình, dù lớn tuổi tới đâu chăng nữa. Cha của Khanh đã có kỳ công cứu nước và tất cả dân chúng ở đây, thì việc trở lại sống cùng với Khanh là một điều hoàn toàn hợp lý. Vậy thì kể từ nay trở đi, tất cả những người già cả sẽ có quyền ở lại với gia đình để được phụng dưỡng cho tới cuối đời. Paris, tháng 11 năm 2007. Phỏng dịch tặng Trí Can. 3 câu chuyện, 1 bài ca. 1. Chuyện con rết và con cóc. Có một con rết đang đi lại nhẫn nhơ trong vườn, bỗng nhiên gặp một con cóc. Con cóc dương đôi mắt ốc nhồi, nhìn con rết uốn éo với 500 cặp giò uyển chuyển như nhờ ứng làn sóng lượn. Này, cơ hờ ỷ rết ơi! Làm sao mà chị có dáng đi yểu điệu thế? Cơ hờ ắt hẳn phải là nhờ 500 cặp giò của chị. Nhưng mà, làm thế nào mà đi với 1000 cái chân được nhỉ? Chú voi thì, cái voi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi đi sau rốt. Còn chị thì không biết chân nào đi trước, chân nào đi sau vậy. Con rết lúc đầu được khen, phỏng mũi, nhưng sau bị hỏi vặn, bắt đầu luống cuống, ừ nhỉ. Không biết mình làm thế nào. Chân thứ 83 đáng lẽ phải đi trước chân thứ 245, mà tại sao nó lại ở đằng sau chân thứ 167, ồ lạ quá, hay là mình phải giơ chân 98 lên trong khi chân 14 đạp ra sau, rốt cuộc tra chân nọ sọ chân kia, con rết, từ lúc tự hỏi làm thế nào để đi, không làm sao chuyển mình nổi nữa và bắt buộc phải nằm bẹp dưới đất. Có một câu chuyện tương tự, hẳn những ai ham đọc truyện tranh Tintin đều nhớ rõ, một hôm, ông thuyền trưởng Hát Đốc tự nhiên trước khi đi ngủ tự hỏi mình nên để bộ râu ở trên chiếc chăn, hay dưới chiếc chăn. Ở trên thì không ổn, mà ở dưới thì cũng không xong. Rốt cục, cả đêm ông không thể nào chợp mắt được. 2. Chuyện bà mẹ và chiếc trăng. Ngày xưa có một anh chàng sắp đi hành hương nơi xứ Phật. Anh có một bà mẹ già rất sùng đạo Phật. Trước khi chia tay, bà dặn dò anh nhớ đem về cho bà một viên xá lợi, hay một dấu vết gì của Đức Phật để bà thờ. Rốt cuộc chuyến đi hành hương này rất vất vả, cho nên anh không có một giây phút nào rảnh rang để kiếm tặng phẩm cho bà mẹ. Ngày cuối cùng trên đường về, anh bức trước trong lòng, không biết làm thế nào để cho mẹ anh khỏi thất vọng. Bỗng nhiên, khi nhìn thấy bên lề đường xác chết của một con chó, trong đầu anh lóe lên một tia sáng. Anh lấy ở trên xác chó một chiếc trăng, rửa nó sạch sẽ và đặt nó trong một chiếc hộp rất đẹp. Anh đem về tặng mẹ anh, như một chiếc trăng còn lại của Đức Phật. Bà mẹ rất vui mừng khi nhận được chiếc trăng đó, bà kính cẩn đặt lên bàn thờ, mỗi ngày tụng kinh và chiêm ngưỡng. Sau một thời gian, chiếc trăng mỗi ngày một sáng lên, và tỏa ra một ánh hào quang lạ kỳ trong bóng tối. 3. Chuyện nhà sư ngu đần. Cao Đao vốn sanh ra ngu đần, dốt nát. Khi người anh cả của ông xuất gia đầu Phật, thì ông cũng muốn noi gót anh và đi tìm gặp Ananda, người đệ tử thân cận của Đức Phật, để xin thâu nhận vào tăng đoàn. Vì thấy Cao Đao quá ngu dốt, ngay cả vài giới luật cũng không thể nào nhớ nổi, cho nên Ananda ban đầu từ chối. Nhưng rốt cuộc, Đức Phật, với lòng từ bi và trí tuệ siêu việt của Ngài, soi thấy rõ mầm mống giác ngộ tiềm tàng nơi ông do những nghiệp tốt trước, và thâu nhận ông làm đệ tử xuất gia. Vấn đề là không những Cao Đao dốt đặt cán mai, mà chuyện gì ông cũng quên, từ kinh kệ cho tới mặc quần áo, cũng không nhớ vạt nào trước, vạt nào sau. Cuối cùng, mọi người giao cho Cao Đao công việc rửa dép, quét nhà, là những việc duy nhất mà ông có thể làm được. Đức Phật đích thân dặn dò ông, mỗi lần rửa dép, quét nhà, thì con hãy tự nói như vậy, tôi gột bỏ những ô nhiễm trong tâm ý tự nhiên, trong sáng và trọn vẹn của tôi, con có nhớ không? Dạ có. Và ngày này qua ngày khác, Cao Đao cặm cụi rửa dép, quét nhà rồi lên gặp người anh để ôn lại những lời dặn của Đức Phật cho khỏi quên. Một hôm Đức Phật tới hỏi Cao Đao, con rửa dép đó à? Dạ. Con quét bụi bặm dưới đất phải không? Dạ. Vậy thì con đã gột bỏ những ô nhiễm trong tâm ý tự nhiên, trong sáng và trọn vẹn của con chưa? Ngay lúc đó, Cao Đao bỗng nhiên bừng tỉnh, giác ngộ. Một niềm vui tràn ngập ông thấy rõ rằng dép dơ vẫn là dép, đất vương đầy bụi bặm vẫn là đất, tâm ý ông vẫn tự nhiên, trong sáng và trọn vẹn, và ông trở thành A-La-Hán. Những ai quen biết Cao Đao từ trước không thể tin rằng một người ngu đần như ông có thể trở thành A-La-Hán được. Nhưng Đức Phật bất cứ đi đâu cũng dành một chỗ đặc biệt cho Cao Đao, bởi vì theo Ngài đó là vị A-La-Hán có tâm trong sạch và khiêm nhường nhất, trong sạch là vì không biết gì, và khiêm nhường là vì biết những hạn chế của mình. Phỏng theo Lama Suryadas. 4. Bài ca của cố Lama Guendun Rinpoche, Dagpo Kagyulang, vùng Đót Đôn. Pháp. Hạnh phúc không tìm thấy bởi sự cố gắng và ý chí. Nó đã có sẵn trong sự nghỉ ngơi, sự cởi mở và sự buông xả. Đừng cố sức quá. Không có gì phải làm, và cũng không có gì phải bỏ. Những gì thoáng qua trong thân tâm. Chẳng có gì là quan trọng. Và cũng chẳng có phần nào thực thể. Tại sao PH ải tự nhận là mình và cơ hờ ấp chặt vào đó? Phê phán trên đó và trên chính mình. Tốt hơn là để trò chơi lớn đó. Tự nó xảy ra. Như những làn sóng nhô lên và rơi xuống. Không đụng đậy thay đổi gì. Và nhận thấy rằng tất cả tan biến đi và xuất hiện lại, như một trò quỷ thuật, vẫn còn và mãi mãi, không ngừng. Chỉ có sự tìm kiếm hạnh phúc của chúng ta mới không cho phép ta nhìn thấy nó. Như một chiếc cầu vồng nhiều màu sắc mà người ta theo đuổi không bao giờ nắm bắt được. Hay một con chó chạy theo đuôi mình. Dù thanh bình và hạnh phúc không có thực, như những đồ vật và nơi chốn thực sự, nhưng chúng luôn luôn sẵn sàng đi bên cạnh chúng ta trong mỗi giây phút. Đừng tin ở sự thực của các kinh nghiệm tốt hay xấu. Chúng cũng phù du như thời tiết hôm nay, như những cầu vồng trên bầu trời. Khi muốn nắm bắt cái không nắm bắt được, bạn sẽ đuối sức một cách vô ích. Khi mở nắm tay co quắp của sự ham muốn, thì không gian xuất hiện ngay, mở rộng, đón nhận, dễ chịu. Hãy tận hưởng cái không gian, cái tự do, cái thoải mái tự nhiên đó. Đừng tìm kiếm xa hơn. Đừng đi sâu vào bụi rậm rừng rú tìm con voi lớn giác ngộ, nó đã yên lặng ngờ ý ngơi trước lò sưởi trong nhà bạn. Không có gì phải làm, không có gì phải bỏ, không có gì phải cố sức, không có gì phải muốn, và không có gì thiếu thốn. Emaho. Thật là mầu nhiệm. Tất cả tự làm lấy một mình. Dịch tại Olivet, ngày 16 tháng 2 năm 2003. Hơ thiền. Vô thường. Nước vẫn trôi, nhưng chưa hề chảy. Người đi qua, nhưng không đến, không đi. Vạn vật đổi thay, nhưng thời gian là hiện hữu. Tất cả qua tâm, nhưng tâm cũng là không. Dấu vết xưa, rừng cây xin. Tình nghĩa cũ, mạng lưới nơ rong. Tàn biến hết. Không, còn cờ hờ ứ. Mầu nhiệm làm sao, giây phút của. Vô thường. Nguyên si, tháng 11 năm 2010. Có không? Thế sự đua nhau nói có không? Biết đâu là có, biết đâu không? Không hề làm bậy là không có, có biết quên mình, ấy có không? Những kẻ dạy không đều vẫn có. Ở đời vừa có đã ra không? Có không? Không có, không không có. Chỉ chốn trần gian mới có không? Nguyên si. Tháng 7 năm 2010, bắt chước Tú Xương. Tinh thần thiền trong tập công án. Vô môn quan. N. Nói một cách giản lược, người ta có thể phân biệt hai khía cạnh của thiền, một khía cạnh thực tiễn, là hành thiền, và một khía cạnh lý thuyết, là tinh thần thiền. Dĩ nhiên, lý thuyết và thực hành đi đôi với nhau, không thể tách rời nhau được, và cũng đều cốt yếu như nhau. Thiền mà không thực hành thì sẽ chỉ là triết lý suông, và nếu không có tinh thần thiền, thì thiền định chắc hẳn sẽ mang một bộ mặt khác, bộ mặt của thiền tập trị liệu, nhằm giảm bớt stress, hay thiền định trong các truyền thống tâm linh khác. Ngồi thiền trong hàng tiếng đồng hồ không một chút tinh thần thiền, thì cũng chẳng khác gì mài một viên gạch để thành một chiếc gương, như lời của thiền sư Nam Nhạc. Tinh thần thiền rất khó định nghĩa và khó hiểu được bằng tri thức, nếu không muốn nói là không thể được. Cùng lắm, người ta chỉ có thể cảm nhận, thấm nhuần được dần dần tinh thần thiền, và muốn như vậy thì cách tiếp cận hay nhất có lẽ là đọc lại và nghiền ngẫm những câu chuyện thiền, tức là những giai thoại, những cuộc vấn đáp giữa thầy trò, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Trong những tập truyện thiền để lại bởi các vị thiền sư, tôi có cảm tưởng rằng Vô Môn Quan là tập truyện giản dị nhất, dễ hiểu nhất và có thể gây hứng thú cho người đọc. Tôi xin đề nghị chúng ta cùng nhau tìm hiểu nó như một cuộc dạo chơi trên những lối mòn của một vườn hoa thiền. Tóm tắt lịch sử Thiền Tông. Thiền Tông xuất hiện tại Trung Quốc vào thế kỷ thứ 6, phát triển từ thế kỷ thứ 7 tới thế kỷ thứ 9 dưới triều đại nhà Đường, rồi bắt đầu suy tàn vào khoảng năm 845. Khi Phật giáo bị đàn áp một cách tàn bạo, với sự tịch thu đất đai và tài sản, sự phá hủy chùa chiền và kinh sách cùng sự ép buộc tăng ni phải hoàn tục. Thiền Tông, đặc biệt phía Nam, nhờ cuộc sống đạm bạc giữa dân gian và sự bất cần đến kinh sách, là tông phái ít bị thiệt hại nhất. Ít lâu sau, khi Phật giáo khôi phục lại được sự tin nể của triều đình, đặc biệt dưới đời nhà Tống, thiền bắt đầu đóng vai trò một quốc giáo, nhưng đồng thời trở nên trọng hình thức và mang tinh thần bè phái. Với sự phân chia thành năm ngôi nhà lớn, như một chiếc hoa năm cánh, theo lời tiên đoán, theo truyền thuyết, của Bồ Đề Đạt Ma. Đó là các trường phái Lâm Tế, Tạo Động, Vân Môn, Pháp Nhãn và Quy Ngưỡng. Đa số những trường phái đó không kéo dài được hơn một vài thế hệ. Trường phái mạnh mẽ nhất, Lâm Tế, sau khi hấp thu được hầu hết các trường phái khác vào cuối đời nhà Tống, vào thế kỷ 13, còn tồn tại đến ngày hôm nay, cùng với trường phái Tạo Động, nhờ sự lan rộng sang Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Bắt đầu từ đời nhà Minh, thế kỷ thứ tư, 17, Thiền Tông bị thay đổi hoàn toàn khi trộn lẫn với tông phái Tịnh Độ, trở nên trội hẳn tại Đông Á. Chúng ta sẽ nhắc lại một cách sơ lược các dòng thiền để theo dõi sự xuất hiện của các trường phái đó. Theo truyền thống, người sáng lập nên Thiền Tông, vị tổ thiền Trung Hoa đầu tiên là Bồ Đề Đạt Ma, Bodhidham, 470-543, một nhân vật bán thần thoại, đi từ miền Nam Ấn Độ bằng đường thủy tới Quảng Châu. Tổ thứ hai là Huệ Khả, 487-593, thứ ba là Tăng Sáng, 606, và thứ tư là Đạo Tín, 580-651. Một đệ tử nữa của Tăng Sáng là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vinitaru, 594, nghe lời thầy mình đi về phương Nam và lập tại Chùa Dâu, Bắc Ninh, trường phái thiền đầu tiên tại Việt Nam. Tổ thứ năm là Hoàng Nhẫn, 601-674, có hai đệ tử xuất sắc là Thần Tú, 605-706, và tổ thứ sáu là Huệ Năng, 638-713, tách nhau ra thành dòng thiền phía Bắc và dòng thiền phía Nam. Chỉ có dòng này tiếp tục phát triển, với hai vị dẫn đầu là Nam Nhạc Hoài Nhượng, 677-744, và Thanh Nguyên Hành Tư, 660-740. Mỗi vị sẽ có một đệ tử xuất sắc, là Mã Tổ Đạo Nhất, 709-788, và Thạch Đầu Hy Thiên, 700-790. Trong đám rất đông đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất có hai người nổi bật là Nam Tuyền Phổ Nguyện, 748-835, mà đệ tử lỗi lạc nhất là Triệu Châu Tòng Thẩm, 778-897, và Bách Trượng Hoài Hải, 720-814, một thiên tài về tổ chức với phương châm nổi tiếng, một ngày không làm, một ngày không ăn. Kế thừa ngài là Hoàng Bá Hy Vận, 850, một vị thầy nổi tiếng có đệ tử là Lâm Tế Nghĩa Huyền, 866, người sáng lập nên dòng Lâm Tế. Bách Trượng Hoài Hải có hai đệ tử nữa, Quy Sơn Linh Hữu, 771-853, người cùng với đệ tử của mình là Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, 807-883, lập nên dòng Quy Ngưỡng, và Vô Ngôn Thông, 759-826, là người cũng như Tỳ Ni Đa Lưu Chi trước kia, đi về hướng Nam và lập tại Chùa Kiến Sơ, Bắc Ninh, trường phái thiền thứ nhì tại Việt Nam. Dòng Lâm Tế, sau vài thế hệ, chia ra làm hai ngành, Dương Kỳ, 9921049, và Hoàng Long, 100021069. Vô Môn Huệ Khai, 11831260, thuộc vào ngành thứ nhất, trong khi Vinh Tây Minh Am, A Sai Mỹ Ản, 11411215, người sáng lập nên dòng Rinh Giai tại Nhật Bản thuộc vào ngành thứ nhì. Song song với dòng của Mã Tổ Đạo Nhất, Thạch Đầu Hy Thiên phát triển một dòng đưa tới Động Sơn Lương Giới, 807-869, người cùng với đệ tử của mình là Tào Sơn Bản Tịch, 840-901, sáng lập nên dòng Tào Động. Người nổi tiếng nhất thuộc dòng này là Đạo Nguyên Hy Huyền, Đoạn Cai Gần, 1200-1253, người sáng lập nên dòng Soto tại Nhật Bản. Một dòng nữa của Thạch Đầu Hy Thiên dẫn đến Tuyết Phong Nghĩa Tồn, 822-908, với một đệ tử đời thứ hai là Pháp Nhãn Văn Ích, 885-958, người sáng lập nên dòng Pháp Nhãn. Tuyết Phong Nghĩa Tồn còn một đệ tử nổi tiếng nữa là Vân Môn Văn Yển, 864-949, người sáng lập nên dòng Vân Môn. Cuối cùng, một trong những đệ tử của Vân Môn là Tuyết Đậu Trùng Hiển, 980-1052, thầy của Thảo Đường, thế kỷ 11, người sáng lập nên dòng thiền thứ ba của Việt Nam. Chỗ đứng của Vô Môn Quang trong văn chương thiền. Trong giai đoạn đầu tiên của Thiền Tông Trung Hoa, từ thế kỷ thứ 6 đến 9, các vị thiền sư không để lại lời dạy nào bằng văn tự. Ngài Vân Môn Văn Yển chẳng hạn cấm các đệ tử không được ghi chép lời dạy của ngài. Tuy nhiên, sau khi các ngài viên tịch, một số đệ tử ghi lại những giai thoại và những cuộc đối đáp thầy trò trong những tập truyện gọi là ngữ lục. Như vậy, có những ngữ lục của Mã Tổ, Triệu Châu, Vân Môn, Động Sơn, nổi tiếng nhất là Lâm Tế ngữ lục, thường ngắn gọn và không có lời bàn. Ngược lại, trong giai đoạn sau của Thiền Tông Trung Hoa, từ thế kỷ thứ 10 dưới thời nhà Tống, có một số tập truyện khác xuất hiện, dài hơn, bao gồm những truyện cũ và thêm vào những lời bình. Đó là những tập công án, là những phương tiện giáo huấn, giúp các thiền sinh chứng ngộ. Vì số thiền sinh mỗi ngày một gia tăng, cho tới 1-2 ngàn chung quanh một vị thầy, cho nên cần phải có những phương tiện giáo huấn mới, tuy rằng sự áp dụng này có thể đưa tới một sự hình thức hóa và làm mất phần nào tính chất hồn nhiên và sáng tạo của liên hệ thầy trò lúc ban đầu. Trong thể loại này có 4 tập công án chính. 1. Truyền Đăng Lục. 2. Thun Dung Lục. 3. Bích Nham Lục. 4. Vô Môn Quang. Nổi tiếng nhất là hai tập cuối. Truyền Đăng Lục là tập xưa nhất, được soạn vào khoảng năm 1004 bởi Đạo Nguyên. Tập này gồm có 30 cuốn, với các giai thoại và cuộc đối đáp của hơn 600 vị thầy. Thun Dung Lục được soạn vào thế kỷ 12 bởi Hoành Trí Chính Giác, sau đó sửa bởi Đại Huệ Tông Cảo, rồi bổ túc bằng lời bình của Vạn Tùng Hành Tú năm 1223. Tập này gồm có 100 công án, trong đó 1/3 trùng lập với hai tập sau. Bích Nham Lục cũng dựa lên 100 công án lựa chọn trong Truyền Đăng Lục, cùng với lời bình của Tuyết Đậu Trùng Hiển, vào đầu thế kỷ 11. Được bổ túc bởi Viên Ngộ Khắc Trần vào thế kỷ 12, sau đó bị đốt bởi một vị kế thừa, cuối cùng tập này được sưu tập lại vào đầu thế kỷ thứ 4. gồm có 10 cuốn, hầu hết các lời dạy của các thiền sư từ Bồ Đề Đạt Ma đều có trong đó. Nội dung Bích Nham Lục rất phong phú, nhưng khó đọc và bề bộn vì quá nhiều lời bình, gần như gặp mỗi dòng. Vô Môn Quan giản dị, dễ đọc và cũng được dùng nhiều hơn. Soạn bởi Vô Môn Huệ Khai năm 1229, tập này gồm có 48 công án, đại diện cho lời dạy của các vị thầy lớn. Mỗi công án được kèm theo lời bình và một bài thơ ngắn của soạn giả. Nội dung, công án. Công án, Nhật, Quan, nghĩa gốc là vụ xử tòa trước công chúng, là một bài toán, một câu đố mà người học trò nhận được ở vị thầy mình, một đề tài thiền mà người ấy phải luôn luôn giữ trong tâm thức, không dùng đến lý luận logic. Cho đến khi một ngày kia câu trả lời xuất hiện bằng trực giác, một cách bỗng nhiên, sáng tỏ. Thường thường đó là một câu chuyện ngắn gọn, một giai thoại hay một cuộc đối đáp thầy trò, mà điểm đặc biệt là tính chất ngược đời, paradoxan, para chống lại, doka quan niệm, của nó. Như vậy nó không phải là một sự bí ẩn phải khám phá ra, một giải đáp cho một câu hỏi, mà đúng hơn là một bài tập tâm thức có thể đưa tới chứng ngộ, còn gọi là tuệ giác hay trí huệ bát nhã. Trên thực tế, công án là một phương tiện, một mẹo được xem như một sự bổ túc có ích lợi cho thiền định và thường được dùng bởi trường phái Lâm Tế, Nhật, Rinzai, trong khi trường phái Tào Động, Nhật, Soto, xem nó là phụ. Trong vài thế kỷ, công án đã trở nên phổ biến, đôi khi một cách quá đáng, chúng đã trở thành một con đường bắt buộc, như những đề tài luận án theo quy ước, thay thế tinh thần, dĩ tâm truyền tâm giữa thầy và trò, đặc biệt trong thiền. Ảnh hưởng sai lầm đó đã bị chính các vị thiền sư chỉ trích. Và khuyến cáo rằng mỗi câu chuyện là một câu chuyện đặc biệt xảy ra ở một hoàn cảnh đặc biệt, trong một sự liên hệ cá nhân thầy trò, và không nên tổng quát hóa. Trong những công án, người ta phân biệt thoại đầu, là một chữ hoặc một thành ngữ, một câu hỏi căn bản do một vị thầy đặt lên. Nghĩa gốc thoại đầu là, nói, đầu. Có một số thí dụ quen thuộc như, bộ mặt ban đầu của anh trước khi cha mẹ anh sinh ra như thế nào, khi vỗ hai bàn tay người ta nghe thấy một tiếng vỗ, vậy thì đâu là tiếng vỗ của một bàn tay? Cái gì suy nghĩ, anh hiện nay đang làm gì? Thoại đầu có thể chỉ là một chữ, nhất tự quan, như chúng ta sẽ thấy sau đây. Về tác giả, Vô Môn. Vô Môn, 1183-1260, sanh tại Hàng Châu dưới đời nhà Tống. Tên đầy đủ là Vô Môn Huệ Khai, có nghĩa là không cửa, khai mở trí huệ. Sau khi nhận được từ thầy của mình, Nguyệt Lâm Sư Quán tại Giang Tô, một công án về chữ không của Triệu Châu. Ông miệt mài nghiên cứu trong 6 năm trời, quyết tâm đến nỗi thay vì nghỉ ngơi giữa những giờ thiền, ông đi lại trong hành lang và dựa đầu vào cột để đừng ngủ gật. Một hôm, nghe tiếng trống điểm giờ ăn trưa, ông bỗng nhiên chứng ngộ và viết ra một bài kệ. Một tiếng sấm trong bầu trời quang đãng. Tất cả các chúng sanh đều mở mắt. Cả vũ trụ nghiêng mình đảnh lễ. Núi Tu Di nổi lên vui mừng nhảy nhót. Ông chạy tới gặp thầy mình để báo tin mừng, thầy bảo. Làm gì chạy như ma đuổi vậy? Ông hét lên một tiếng, vì thầy cũng hét lên một tiếng, ông hét lại một tiếng, rồi hai người ôm nhau mừng rỡ. Sau đó, Vô Môn làm một bài tứ cú, mỗi câu chỉ có 5 chữ vô. Vô vô vô vô vô, vô vô vô, n. Ông nhận được từ thầy mình sự truyền thừa ngành dương kỳ của dòng Lâm Tế, và được phong làm trụ trì chùa Long Tường, nhưng trong nhiều năm, ông đi lại từ chùa này sang chùa khác, ăn mặc trách rưới và để mọc trâu tóc. Làm việc đồng áng như người thường. Người ta thường gọi ông là Huệ Khai, nhà sư thế tục. Tính ông lập dị, nhưng luôn luôn vui vẻ, hồn nhiên và dùng mỗi chữ giản dị với một ý nghĩa sâu sắc. Khi ông được 46 tuổi, ông soạn tập Vô Môn Quan và đề tặng nhà vua. Năm 63 tuổi, ông thành lập một ngôi chùa gần Tây Hồ, với ý định ẩn dật về tuổi già, nhưng vẫn còn nhiều người tới lui tham vấn ông, cho đến khi ông mất vào tuổi 77. Giới thiệu Vô Môn Quan. Vô môn có nghĩa là không cửa, và cũng là tên của tác giả. Quan có nghĩa là cửa, ải, lối đi, hàng rào. Do đó, Vô Môn Quan thường được dịch là cửa không cửa, lối đi không cửa, Place sans porte, Gateau gate, với hình ảnh đi xuyên qua một bức tường không cửa. Có người còn dịch bằng hàng rào không cửa, Paris sans porte, Gateau Paris, bởi vì người hành giả bỗng cảm thấy bị ngăn cờ hờ ặng, không lối đi. Không chạy đi đâu được. Nhưng thật ra, không có cửa nào đóng, và điều đó chỉ tùy thuộc ở mình phá bỏ được hàng rào, khi khám phá ra rằng thật ra không có cửa. Tập này gồm có 48 câu chuyện ngắn, gọi là tắc, như phép tắc, trong đó nhân vật chính là các vị thiền sư và đệ tử của mình, và đôi khi cũng là Đức Phật, các vị đại đệ tử của ngài và các vị Bồ Tát. Các vị thầy thường có mặt nhất là Triệu Châu 7 lần, Nam Tuyền 4 lần, Vân Môn 4 lần, Động Sơn 3 lần, Ngũ Tổ Pháp Diễn 3 lần. Theo sau mỗi câu chuyện là lời bình của tác giả, với giọng đùa cợt, nhiều khi phê bình sắc bén, đôi khi khiếm lễ. Gây nên đại nghi là một trong những phương pháp giảng dạy ông ưa thích. Cuối cùng, mỗi lời bình kết thúc bởi một bài tứ tuyệt với khoảng 16-20 chữ, giọng hài hước và châm biếm. Phải nói rằng 48 câu chuyện, hay tắt, này không theo một thứ tự logic nào, và cách diễn giải khó dễ cũng không đồng đều. Có những câu chuyện có tiếng là không thể hiểu nổi, nhưng chúng ta phải nhớ rằng trong bản chất chúng không phải được hiểu bằng tri thức. Chúng ta sẽ không trở lại những câu chuyện rất cổ điển và phổ biến, như Ngài Ca Diếp trả lời Đức Phật bằng một nụ cười khi Ngài cầm lên và xoay nhẹ một cành hoa, tắc 6, Ngài Huệ Khả, đứng trên tuyết cầm bàn tay mới cắt của mình và xin Tổ Bồ Đề Đạt Ma an tâm cho mình, tắc 41, Thượng Tọa Minh Rượt theo Huệ Năng, bỗng nhiên chứng ngộ khi Lục Tổ hỏi về khuôn mặt xưa nay của mình, tắc 23. Và Huệ Năng giải thích cho hai vị sư rằng chính tâm họ động chứ không phải là phướng hay gió động, tắc 29. Về những câu chuyện khác, nếu muốn duyệt lại tất cả, thì chúng tôi e rằng sẽ quá dài và phức tạp. Do đó, chúng tôi sẽ chỉ xin trình bày những câu chuyện mà chúng tôi cho là tiêu biểu nhất cho tinh thần thiền, và gom lại trong từng tiết mục. 1. Sự phủ định, không. Trong Vô Môn Quan, phủ định đóng một vai trò thiết yếu, như câu chuyện đầu tiên, tắc 1. Con chó của Triệu Châu. Một vị tăng hỏi Triệu Châu, con chó có Phật tánh không? Triệu Châu trả lời, không. Hán, Vô, Nhật, Mu. Vô Môn bàn về công án đó như sau. Tham thiền phải lọt qua cửa tổ, diệu ngộ phải dứt tuyệt đường tâm. Thử hỏi cửa tổ là gì? Chỉ một chữ không chính là cửa ấy, bèn gọi là cửa không cửa của thiền tông vậy. Qua được cửa ấy, chẳng những thấy được Triệu Châu mà còn gặp các đại sư tổ nắm tay nhau cùng đi, tâm giao thân thiết, nhìn cùng một mắt, nghe cùng một tai, há cờ hờ ẵng vui lắm sao? Há cờ hờ ẵng ai muốn qua cửa đó hay sao? Hãy vận dụng 360 đốt xương, 84.000 lỗ chân lông, khởi nghi vấn trong toàn thân, tham thẳng chữ không, ngày đêm nghiền ngẫm. Chớ hiểu không là hư vô, cũng đừng hiểu theo nghĩa có, không. Cũng như nuốt phải hòn sắt nóng, muốn khạc mà khạc cờ hờ ẵng ra. Hãy bỏ hết các tri giác vọng tưởng, lâu ngày thành thuần th ục, tự nhiên trong ngoài thành một khối, như kẻ câm nằm mộng cơ hờ ý mình hay. Rồi bỗng nhiên bộc phát như trời long đất lở, như đoạt được thanh long đao của quan tướng quân, gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, bên bờ tử sanh mà thông dong. Tự tại, rong cơ hờ ơi nơi chốn lục đạo, tứ sanh. Và ông làm bài kệ như sau. Chó Phật tánh ư. Đề lệnh rõ ràng. Vừa nói có không? Chôn thân mất mạng. Công án này chắc hẳn là một trong những công án nổi tiếng nhất, đã giúp chứng ngộ nhiều thiền sinh và thiền sư, không phải chỉ riêng Vô Môn, mà còn cả Vô Học, 1226-1286, sang Nhật với tên là Bukko, và Hakun, 1689-1768, một nhà tổ chức lớn phương pháp quan ở Nhật. Cũng như lời của Vô Môn, dựa trên kinh nghiệm của chính mình, chữ vô, không, tự nó cũng đủ để khởi động lên quá trình chứng ngộ. Tiếng Hán có nhiều từ có thể dùng để phủ định, vô, như ở đây, bất, hiện nay được dùng nhiều nhất, phi, biệt, không được, đừng, mạc, cùng nghĩa, nhưng xưa hơn. Còn một chữ nữa thường dùng trong các kinh Phật là không, nhưng chữ này gồm có chữ huyệt, nghĩa là hang, động, cũng có nghĩa là trống không, hư vô, do đó được dùng để dịch chữ suyata, phạn, hay sunnata, pali. Chữ Hán vô gồm hình ảnh của một hàng rào trên một nhóm lửa. Ý nghĩa phủ định được diễn tả bằng cách đốt hàng rào, hủy bỏ sự ngăn cản lối đi và mở một con đường đi qua. Vị tăng kia, sau khi đã được dạy rằng, tất cả các chúng sanh đều có Phật tánh, tin tưởng một cách chắc chắn vào điều đó, đến khi bị vị thầy phủ định một cách mạnh bạo, làm cho ông ta chới với. Thật ra, ý nghĩa của chữ không trong công án này không có gì là quan trọng. Cũng như mọi biểu tượng, chữ này không chứa đựng một sự thật nào. Vào một thời điểm khác, cùng một câu hỏi bởi một vị tăng khác, Triệu Châu đã trả lời là có. Câu trả lời thật ra tùy thuộc ở người hỏi, hay đúng hơn ở phản ứng mà vị THA muốn gây nên nơi người học trò. Lập tức khi người học trò tìm câu trả lời, đắn đo suy nghĩ dù chỉ là một giây giữa không và có, xem không là hư vô, hay lạc vào giữa có và không có, y đã đi sâu vào sai lầm. Cái không của Triệu Châu có thể xem như một lưỡi kiếm bắt người hành giả phải buông bỏ, bằng cách cắt đứt mọi nắm bắt bằng khái niệm. Một thí dụ trả lời bằng phủ định cũng được diễn tả bằng tác 33, không tâm không Phật. Một vị tăng hỏi Mã Tổ, Phật là gì? Mã Tổ trả lời, không tâm không Phật. Sự phủ định của tác này chỉ có thể hiểu rõ khi được đặt bên cạnh tác 30 Phật tức là tâm. Đại Mai hỏi Mã Tổ, Phật là gì? Vị thầy trả lời, Phật tức là tâm. Hai câu trả lời trái ngược với nhau này chứng tỏ rằng thật ra ý nghĩa của chúng không có gì quan trọng trước mắt của vị thiền sư. Mục đích chỉ là gây nên một cú sốc tâm lý nơi người học trò bằng một câu trả lời phù hợp với tình trạng tâm lý lúc đó của người ấy. Khi người ta tìm Đức Phật ở ngoài, thì vị thầy kéo trở lại vào người thầy bên trong, vào cái tâm của mình. Khi người ta níu chặt lấy cái tâm, thì vị thầy lại gieo lên nghi vấn bằng cách nện một chú ý đủ mạnh để bị bắt buộc buông ra. Ở đây, chúng tôi thấy nên kể lại đến một câu đối đáp trong Truyền Đăng Lục, chương Mã Tổ. Một vị tăng hỏi Mã Tổ, tại sao ngài lại dạy là tâm chính là Phật? Người thầy trả lời, đó là để dỗ dành đứa bé đang khóc. Khi nó nín khóc rồi thì sao? Tôi dạy, không tâm, không Phật. Nếu có người không là cái này, không là cái kia, ngài dạy sao? Tôi sẽ dạy, chúng sanh cũng không. Xin để các bạn suy nghĩ về sự tinh tế của những câu trả lời, và xin nhắc lại rằng trong Đại Thừa, giữa tâm, Phật và chúng sanh, không có gì khác biệt, tâm Phật chúng sanh, tam vô sai biệt. Trong tác 3, ngón tay của câu chi, chữ vô không được thốt ra, nhưng hành động là một chữ vô vang mạnh. Khi được tham vấn về thiền, Hòa Thượng Câu Chi chỉ giơ lên một ngón tay. Có một chú tiểu bắt cờ hờ ước thầy mình, hễ ai hỏi Hòa Thượng dạy pháp yếu nào, cũng giơ một ngón tay lên. Câu Chi nghe được bèn lấy dao cắt đứt ngón tay chú tiểu. Đau quá, chú khóc tré lên, chạy trốn. Câu Chi bèn gọi lại, chú vừa quay đầu thì thấy Câu Chi giơ ngón tay lên, chú liền hốt nhiên lãnh ngộ. Khi sắp viên tịch, Câu Chi nói với tăng chúng rằng, ta nhận được Thiên Long thầy ta cờ hờ ý có một ngón thiền, mà cả đời. Dùng mãi không hết. Dĩ nhiên, sự chứng ngộ của chú tiểu chẳng liên quan gì đến ngón tay của chú, cũng không liên quan gì đến ngón tay của Câu Chi. Đó là do sự trái ngược giữa ngón tay lành lặn của vị thầy với ngón tay bị cắt của chú tiểu, đã cho phép như là một tia chớp xuyên qua đám mây dày đặc của sự ngu muội của chú. Hành động của vị thầy, giống như Mã Tổ, có vẻ hung bạo nhưng mang lại giải thoát. Không có hành động này thì người học trò sẽ mãi mãi bám chặt vào ngón tay và sự sai lầm, cũng như tưởng ngón tay là mặt trăng, theo một thành ngữ quen thuộc trong đạo Phật. 2. Sự phủ định cái, không. Câu chuyện sau đây không có trong tập công án này, nhưng rất điển hình, bởi vì cho chúng ta thấy rõ rằng trong tinh thần thiền, sự chấp chặt vào cái không cũng phải được xả bỏ. Một vị tăng tới thăm Triệu Châu và nói, tôi không mang gì theo hết. Vị thầy trả lời, hãy bỏ đi. Nhưng tôi không mang gì theo hết, thì phải bỏ gì? Nếu ông không có gì bỏ hết, thì hãy mang về đi. Nghe thấy vậy, vị tăng hốt nhiên cờ hờ ứng ngộ. Trong câu chuyện này, vị tăng bị thắc mắc vì đi tới tay không, ông chấp chặt vào cái không đó, cho nên câu trả lời của Triệu Châu, phủ nhận cái không đó, đã làm cho vị tăng ý thức được rằng cái không đó không có thật. 3. Cái bẫy của Nhị Nguyên. Tắc 5, Hương Nghiêm và cái cây cho chúng ta một thí dụ về ngõ cụt của Nhị Nguyên. Hòa Thượng Hương Nghiêm nói, giả sử như có một người trên cây miệng cắn vào cành, tay chân lơ lửng. Dưới cây có người hỏi, ý chỉ của sư tổ từ phương Tây tới là gì? Không đáp, thì phụ lòng người hỏi. Mở miệng đáp, thì bỏ thân mất mạng. Vậy phải đối xử ra sao? Lời bình của Vô Môn chấm dứt bằng bài thơ sau. Hương Nghiêm thật lắm chuyện. Ác độc không ai bằng. Làm vị tăng câm miệng, toàn thân mắt quỷ dương. Dĩ nhiên, không thể có câu trả lời nào thỏa đáng. Người học trò ở vào một ngõ cụt, và đó là điều vị thầy tìm kiếm. Ngõ cụt đưa tới bởi Nhị Nguyên chỉ là một sự tạo dựng, một ảo tưởng giữa bao nhiêu ảo tưởng khác, mà tác giả là chính mình. Người ta kể lại rằng có một vị tăng tên là Hổ Đầu, bước ra nói, tôi không nói đến trường hợp người ta đã ở trên cây, nhưng xin ngài trả lời cho trong trường hợp người ta chưa ở trên cây. Hương Nghiêm cất tiếng cười ha hả. Trong tác 43, Gậy trúc của Thủ Sơn, vấn đề là cách kêu gọi một đồ vật. Hòa Thượng Thủ Sơn giơ gậy trúc lên trước chúng mà hỏi, này các ông, nếu gọi là gậy trúc thì xúc phạm, không gọi là gậy trúc thì trái nghịch. Vậy thì các ông gọi là gì? Khi hối thúc học trò trả lời, vị thầy đẩy học trò vào một ngõ bí, không thể dùng được ngôn từ, không thể không dùng nó được. Gọi tên một vật, tức là chấp vào tên của nó, không gọi tên nó, tức là phủ nhận sự vật. Lối thoát duy nhất là vượt qua khỏi cái nhị nguyên đó, hoặc bằng cách lên tiếng nói, hoặc bằng cách chứng tỏ rằng câu hỏi đó vô nghĩa. 4. Diễn tả không lời. Tắc 40, Quy Sơn đá đổ tịnh bình, diễn tả sự hiểu biết vượt qua khỏi ngôn từ trong tinh thần thiền. Hòa thượng Quy Sơn trước kia ở với Bách Trượng, giữ chức điển tòa, đầu bếp. Bách Trượng sắp chọn người đến núi Đại Quy làm trú trì, bèn mời Sơn cùng ông thủ tòa Hoa Lâm ra đối đáp trước chúng, ai nói trúng sẽ được đi. Bách Trượng đặt một tịnh bình, chai nước, dưới đất, rồi hỏi, không được gọi là tịnh bình, thì gọi là gì? Ông thủ tòa đáp, không thể gọi nó là khúc cây. Bách Trượng quay sang hỏi Sơn. Sơn liền đá đổ tịnh bình rồi quay đi. Bách Trượng cười lớn, nói, thủ tòa đã thua hòn núi rồi. Và phái Sơn đi làm tổ khai Sơn. Như vậy, trong khi thủ tòa Hoa Lâm còn bị sa lầy vào sự mô tả bằng lời nói, Quy Sơn đã vượt qua khỏi những dính mắc, ngôn từ, khẳng định cũng như phủ định, bằng cách chỉ thẳng vào bằng một động tác làm cho đồ vật được lập tức nhận ra không đáng đo gì. 5. Sự vô lý của câu hỏi. Có một cách trả lời khác là chứng minh sự vô lý, vô nghĩa của câu hỏi, hoặc là tính chất hảo huyền của sự lựa chọn giữa hai câu hỏi. Câu hỏi vô nghĩa, thì trả lời cũng vô nghĩa, có thể nói là như vậy. Đó là trường hợp của câu chuyện bất hủ, tắc 14, Nam Tuyền chém mèo. Hòa thượng Nam Tuyền, nhân tăng chúng hai bên đông và tây tranh nhau một con mèo, bèn giơ con mèo lên nói, các ông nói được thì con mèo được tha, nói không được thì ta chém. Cơ hờ ẵn ai biết nói sao? Nam Tuyền bèn chém con mèo. Buổi chiều, Triệu Châu trở về. Nam Tuyền kể lại chuyện cho Triệu Châu nghe. Triệu Châu liền cởi dép, để lên đầu mà đi ra. Nam Tuyền than, nếu lúc đó có ông, thì đã cứu được con mèo rồi, 7. Trong câu chuyện này, những tâm hồn đa cảm chắc hẳn sẽ bị sốc vì sự tàn nhẫn của Nam Tuyền đối với con mèo, làm sao một vị thiền sư, đệ tử của Phật, có thể giết một sinh vật để thử học trò mình. Tâm từ bi ngài để đi đâu? Dĩ nhiên, người ta cũng có thể đặt câu hỏi về sự thật của câu chuyện này. Biết đâu đó chỉ là một đồ chơi, chẳng hạn một chiếc tượng mèo bằng gỗ mà các tăng chúng tranh giành nhau, và vị thầy sẽ phá hủy nếu họ không bên vực được. Dù sao chăng nữa, ở đây không đặt ra vấn đề luân lý, và trong tinh thần thiền, sự bám chặt vào luân lý cũng là một trở ngại trên con đường kiến tánh. Ở đây các học trò cũng ở trong thế không thể lựa chọn được. Có thể nói một sự lựa chọn theo kiểu nhà văn Corneille, nếu có ai lên tiếng đòi lại con mèo thuộc phía mình, hoặc van xin tha chết cho con mèo, thì cũng là sai lầm, không lên tiếng thì đưa tới kết quả như chúng ta đã thấy. Trong công án này, chúng ta phải thấy rằng cử chỉ hài hước và kỳ quặc của Triệu Châu thật ra là một cách tránh đỡ cực kỳ khôn khéo, tài tình, như một chiêu kiếm gạt phăng chiêu tấn công của vị thầy, câu hát ỏi đã vô lý, thì câu trả lời phải vô lý, có hành động điên khùng, thì phản ứng cũng điên khùng. Qua cử chỉ của mình, Triệu Châu đã chứng tỏ rằng hành động chém mèo cũng vô lý và điên khùng không kém gì hành động cởi dép và để lên đầu mà đi. Vị thầy đã công nhận chịu thua, và con mèo đáng lẽ ra đã được cứu sống. Cũng như bài kệ tụng của Vô Môn. Giá có Triệu Châu. Lệnh liền đảo ngược. Dao bị đoạt mất. Nam Tuyền xin tha. Trong một câu chuyện kể trong Thung Dung Lục, tắc 91, người ta cũng tìm thấy tinh thần đó. Một hôm, vị quan Lục Cánh hỏi Nam Tuyền, nếu tôi nuôi một con ngan trong một chiếc bình, rồi nó lớn lên mỗi ngày cho đến khi không ra được nữa, thì làm sao lấy nó ra được mà không đập bể chiếc bình? Nam Tuyền trả lời nhỏ nhẹ, này ngài, rồi la to lên, con ngan đã ra khỏi rồi. Vị quan bỗng nhiên hoác ngộ. Cũng như trong câu chuyện trước, đối với một câu hỏi tưởng tượng, người ta chỉ có thể đưa ra một câu trả lời tưởng tượng, và cách hay nhất để đánh tan một ảo tưởng là đối chiếu nó với một ảo tưởng khác, còn hư ảo hơn nữa. Ông đã tưởng tượng con ngan ở trong chiếc bình, thì chỉ cần tưởng tượng nó ra khỏi bình, đâu có gì là vấn đề. Nhận ra điều đó, người khách bỗng nhiên cảm thấy mình như văng ra khỏi một cơn mộng. 6. Câu trả lời kỳ quặc, một sự nhắc nhở trở về hiện tại. Trong nhiều câu chuyện thiền, những câu trả lời của các vị thầy có vẻ kỳ quặc, lãng xẹt, vô nghĩa hoặc hoàn toàn xa lạ với câu hỏi. Trong tắc 18, ba cân gai của Động Sơn. Một vị tăng hỏi hòa thượng Động Sơn, Phật là gì? Ba cân gai. Trong tắc 37, cây bách trước sân. Một vị tăng hỏi Triệu Châu, thế nào là ý tổ sư tường Tây Sang? Cây bách trước sân. Trong tắc 24, lìa khỏi ngôn ngữ. Một vị tăng hỏi Phong Huyệt, nói hay im đều là vụn vặt, làm sao hiểu mà không mắc. Nhớ mãi Giang Nam vào tháng 3, chim chá cô hót giữa trăm hoa thơm. Trường ức Giang Nam tam nguyệt lý, chá cô đề xứ bách hoa hương, Giang Nam nhớ mãi ngày xuân ấm, muôn hoa lừng tiếng chá cô kêu. Đó là câu thơ của Thi Hào Đỗ Phủ, cho phép vượt qua khỏi lời nói và sự im lặng, và cũng một phần nào làm lắng động được sự lo lắng của vị tăng khách, qua không khí tĩnh lặng, an lành mà câu thơ mang lại. Các câu trả lời của các vị thiền sư, dù có vẻ kỳ quặc, vô nghĩa thế nào chăng nữa, cũng không phải được lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Chúng nhằm chứng minh cho người nghe là không thể trả lời một cách logic, chỉ trói buộc vào vòng luẩn quẩn của khái niệm và ngôn ngữ, đồng thời kéo trở lại hiện tại là cái có thể đạt được tức thì, như cây bách nhìn thấy trước sân, hoặc ba chân gai mà vị thầy vừa nói tới, hoặc bài thơ mà ngài vừa nhớ lại. Cũng như trong tác 7, Triệu Châu rửa bát. Một vị tăng hỏi Triệu Châu, tôi mới vào chùa, Tùng Lâm, xin ngài cơ hờ ý dạy cho. Châu hỏi, ông ăn cháo cơ hờ ưa? Tăng trả lời, ăn cháo rồi. Châu nói, đi rửa bát đi. Vị tăng liền tỉnh ngộ. Một câu chuyện tương tự tả lại sự gặp gỡ giữa Triệu Châu và Lâm Tế. Lâm Tế lúc đó đang rửa chân. Triệu Châu hỏi, ý nghĩa của tổ sư đến từ phương Tây là gì? Lâm Tế trả lời, ông thấy đó, tôi đang rửa chân. Triệu Châu tiến tới gần, tỏ vẻ lắng tai nghe. Lâm Tế nói, tôi phải đổ cho ông một gáo nước dơ thứ hai mới được. Triệu Châu nghe vậy, bỏ đi. Như vậy, tất cả các vị thiền sư không ngừng nhắc nhở cho học trò trở lại hiện tại, sống trọn vẹn mỗi lúc, giữ niệm, Pali Sati, Sanskrit Sim, Nhật Nen, có nghĩa là tâm trong hiện tại. Đó chính là giữ chánh niệm, Pali Sammasati, thuộc về bát chánh đạo mà Đức Phật Thích Ca dạy. Đối với người hành thiền, không có gì không phải là thiền. Không chỉ riêng cuộn gai, cây bách, bát cháo, nước rửa chân, mà ngay cả mọi sự vật trên thế giới này, núi, sông, đất, ánh mặt trời, tất cả những gì tâm nhận thức được đều là thiền. 7. Tâm bình thường là đạo. Điều này được thể hiện trong tác 19, bình thường là đạo, bình thường tâm thì đạo. Triệu Châu hỏi Nam Tuyền. Thế nào là đạo? Tâm bình thường là đạo. Có thể tìm đến không? Tìm đến tức là sai. Không tìm đến, làm sao biết là đạo? Đạo không thuộc biết hay không biết. Biết là vọng giác, không biết là vô ký. Nếu đạt được đạo bất nghi, lúc đó như thái hư, trống không rỗng tuếch, há có thể nói được phải trái sao? Châu nghe vậy liền đốn ngộ. Vô môn làm bài kệ tụng sau đây. Xuân có trăm hoa, thu có trăng. Hạ về gió mát, tuyết đông giăng. Ví lòng thanh thản không lo nghĩ. Ấy chốn trần gian buổi đẹp trời. Không có gì có vẻ đơn giản hơn là tâm bình thường, giản dị, tự nhiên, thanh thản. Tuy nhiên điều đó không phải là dễ, bởi vì tâm lý con người thường hay phức tạp, cho nên phải có một sự cố gắng thực hành liên tục để làm cho nó trở thành bình thường. Đồng thời cũng không nên tìm kiếm nó, tại vì tìm kiếm nó, như lời của Nam Tuyền, là chất chứa thêm những ý nghĩ không cần thiết, tức là đã đi sai đường. Đó cũng là lời dạy của vua Trần Nhân Tông, vị tổ sáng lập ra phái thiền Việt Nam Trúc Lâm Yên Tử, thế kỷ 13, trong một bài thơ dài kết thúc bằng 4 câu. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên. Cơ tắc sang hệ, thốn tắc miên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Đói thì ăn đã, mệt ngủ liền. Trong nhà của báu, thôi tìm kiếm. Trước cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền. 8. Đừng dính mắc vào hình tướng, vào vẻ ngoài. Một trong những thói quen cố hữu của con người là chấp chặt vào.